Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 258 tay không chém giết hoang thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Trình Tam thiếu gia cũng không biết, hắn đã vừa mới tại Quỷ Môn Quan dạo qua một vòng, những người khác còn chưa đi xa, cho nên Mạc Thích không có động thủ, bằng không mà nói, chỉ bằng Trình Tam thiếu gia vừa mới cái kia mấy câu, Mạc Thích sớm đem hắn tiêu diệt. Cái gì U Châu top 100 thế lực, cái gì Trình gia Tam thiếu gia. Tại Mạc Thích trước mặt chẳng qua là con kiến hôi. Mạc Thích đợi những người kia đều rời đi về sau, nhìn thoáng qua chân trời ban ngày. Cái kia vòng ban ngày, đã rơi đến xa xa trên đỉnh núi. Mà một bên khác, một vòng màu xanh lục ánh trăng thăng lên. Cái này vầng trăng, so trên địa cầu cùng Viêm Thủy Đại Lục phía trên ánh trăng còn lớn hơn. Trọn vẹn chiếm cứ 1/3 bầu trời, đem trọn cái mặt đất đều chiếu thành màu xanh lục, làm phía tây ban ngày, rốt cục hoàn toàn rơi vào phía sau núi lúc. Xa xa trên mặt đất một khối to bằng đầu người tảng đá, đột nhiên lăn lộn đến một bên. Một cái gầy còm tay cầm, hiển lộ ra. Cái bàn tay này hiện ra trắng bệch nhan sắc, thoạt nhìn không có bất luận cái gì huyết nhục. Chỉ là trắng bệch da thịt bao lấy xương cốt, cái bàn tay này đào chạm đất mặt mãnh liệt vừa dùng lực. Toàn bộ trắng bệch cánh tay, đều theo trên mặt đất tránh ra. Đón lấy, đầu thứ hai cánh tay cũng tránh ra. Sau đó là đầu lâu cùng toàn bộ thân thể. Cái này là một cái hình người quái vật. Quái vật toàn thân da thịt đều là màu trắng bệch, toàn bộ xem ra thì là một bộ da bọc xương. Thông qua da thịt có thể tinh tường nhìn đến từng cây xương sườn. Đầu của nó cũng gầy đến cơ hồ thành một bộ xương khô đầu. Trong mắt hoàn toàn hiện ra lấy màu trắng bệch, một đôi tay ngón tay lại đều có dài hơn một thước, xem ra cực kỳ sắc nhọn. Mạc Thích mở ra huyết long chi nhãn, hướng thứ này nhìn qua, giống loài, giả quỷ, đẳng cấp cấp 1 tiến hóa, năng lực hấp thụ năng lượng. Quảng cáo, Mạc Thích minh bạch giả quỷ là cái này số 2 khu vực săn bắn nhất đại đặc sắc. Số 2 khu vực săn bắn bên trong đưa lên mấy loại virus bên trong, nhiều nhất một loại cũng là giả quỷ virus. Phàm là lây nhiễm giả quỷ virus nhân loại hoặc là động vật toàn thân lại biến thành màu trắng bệch. Cho nên còn gọi là bạch quỷ, lây nhiễm giả quỷ virus về sau, những sinh vật này sẽ biến cực độ khát máu. Mà lại bọn họ đang cắn đến không có bị cảm nhiễm sinh vật lúc có thể hấp thụ những sinh vật này năng lượng trong cơ thể. Cho nên đối với liệp hoang giả tới nói, giả quỷ là rất nguy hiểm. Cấp 1 tiến hóa giả quỷ tương đương với cấp 1 liệp hoang giả cảnh giới. Mà đây chính là trước mắt Mạc Thích cần có. Cái kia giả quỷ phát hiện Mạc Thích nhất thời phát ra một tiếng gào rú. Tiếng gào thét của nó rất kỳ quái, tựa như là lâu năm cửa gỗ chuyển động lúc phát ra thanh âm. Cạc cạc cạc cạc CKITTT. Sau một khắc nó trực tiếp hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích thân hình nhảy lên, sử dụng long ảnh bộ trong nháy mắt nhảy lên 10 km không trung. Emma thấy thế phía sau lưng cấp tốc giò ra một đôi đỏ như máu cánh tới. Sau đó đập lấy cánh, mang theo nhi tử bay lên không trung. Nàng cũng đã gặp qua chủ nhân thân thể lực lượng có bao nhiêu cuồng bạo. Nếu là nhi tử còn ở phía dưới, chỉ là dư âm đều chịu không được. Đêm đó quỷ ngẩng đầu, nhìn lấy hư không bên trong rơi xuống tới Mạc Thích. Trên dưới hai hàng hàm răng không ngừng đụng chạm, phát ra. Cạc cạc cạc, thanh âm, sau đó nó cũng thả người nhảy lên, trực tiếp hướng về hư không bên trong rơi xuống Mạc Thích đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà, nó mới vừa vặn bổ nhào vào 50 mét. Mạc Thích quyền đầu, đã đánh vào gáy của nó phía trên. Oanh, lực lượng khổng lồ, mang đến đêm đó quỷ hung hăng nện rơi xuống đất. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái đường kính 100 mét hố lớn. Bên trên bầu trời Emma nhìn đến cái này hố lớn, trong lòng kinh thán không thôi. Chủ nhân không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng, chỉ là thân thể lực lượng, liền có thể đem mặt đất oanh ra lớn như thế một cái hố lớn tới. Lực lượng quả thực là quá kinh khủng một số, lúc này lại nhìn cái kia trong hầm giả quỷ, nơi nào còn có điểm quỷ bộ dáng, đầu đã sớm bạo thành một đoàn tương hồ, năng lượng trong cơ thể từ lâu chảy đi trống không. Tự nhiên không có khả năng lại khỏi hẳn. Nhất quyền oanh sát một cái cấp 1 tiến hóa giả quỷ. Cho dù là Emma đã sớm biết chủ nhân thực lực rất mạnh, cũng không nghĩ tới chủ nhân thực lực có thể mạnh đến tình trạng như thế. Không cần niệm lực cùng năng lượng, chỉ bằng lấy thân thể lực lượng sinh sinh miểu sát một cái cấp 1 tiến hóa giả quỷ. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc đã truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đánh giết cấp 1 tiến hóa giả quỷ một con, thu hoạch được Titan cự long huyết dịch một giọt. Đón lấy cái thứ hai giả quỷ cũng bò lên đi ra. Mạc Thích lại là nhất quyền đem oanh sát, sau đó là cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu Mạc Thích còn có thể một người ứng phó, đi ra một cái miểu sát một cái. nhưng là rất nhanh, bò ra tới dạ quỷ càng ngày càng nhiều. Mạc thích một người đã không cách nào giải quyết, bên cạnh Emma cũng bắt đầu động thủ, Emma giải quyết những thứ này cấp một tiến hóa dạ quỷ cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ bất quá nàng là sử dụng năng lượng của mình, lại phối hợp cấp một đại niệm sư niệm lực mới có thể làm đến nhẹ nhõm chảm sát những thứ này dạ quỷ. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, nơi này dạ quỷ càng ngày càng nhiều. 50 cái, 100 cái, 500 cái, ngàn vạn cái dạ quỷ, hoàn toàn đem Mạc Thích cùng Emma bao vây lại. Đây chính là vì cái gì trên Internet công lực nói qua, ban đêm tuyệt đối không nên tới này mảnh đất ngục hoang nguyên. Bình thường đến nơi này lịch luyện, trên cơ bản đều là cấp 1 hoặc cấp 2 liệp hoang giả. Bọn họ đối phó một cái hai cái dạ quỷ có thể. Vượt qua 10 cái, bọn họ thì chỉ có một con đường chết. Tự nhiên không dám ở nơi này mảnh đất ngục trên cánh đồng hoang chờ lâu. Mà Mạc Thích thì lại khác, hắn dùng long niệm đem chung quanh bán kính 50 mét bên trong, bao phủ lại. Quảng cáo, những thứ này giả quỷ căn bản là không có cách phá vỡ hắn long niệm bình chướng. Hắn mỗi lần chỉ thả 10 cái giả quỷ tiến đến, nhất quyền một cái, đem oanh sát, dần dần, hắn giết giả quỷ càng ngày càng nhiều, 10 cái, 50 cái, 100 cái, 500 chỉ. Làm cái này bán kính 50 mét trong vòng, khắp nơi đều là giả quỷ thi thể, đã không có chỗ đặt chân lúc Mạc Thích đã thu hoạch được hơn 1.000 giọt huyết dịch. Mà lúc này Emma mới chỉ đánh chết không đến 100 con giả quỷ. Mạc Thích đem cái này hơn 1.000 giọt huyết dịch đều thôn phệ. Hắn chỉ cảm thấy thể nội năng lượng sôi trào mãnh liệt. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được chỉ cần một lần nữa, liền có thể lần nữa tăng lên. Bọn họ di chuyển về phía trước 500 mét. Mạc Thích dùng long niệm đem chung quanh bán kính 50 mét bên trong tất cả giả quỷ, đều ném đi ra bên ngoài, thanh ra một mảnh đất trống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa hình thành long niệm bình chướng, đem những thứ này giả quỷ cách ly lại bên ngoài. Mỗi lần bỏ vào 11 con, hắn đối phó 10 cái, Emma đối phó một cái. Dần dần, đông phương đã nổi lên màu trắng, mà Mạc Thích đã lại một lần đánh chết hơn 1.000 con giả quỷ. Thu được hơn 1.000 giọt titan cự long huyết dịch, hắn đem cái này hơn 1.000 giọt titan cự long huyết dịch ăn vào. Năng lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt một đoạn. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được cách tấn thăng chỉ kém lấy như vậy một chút. Nhiều nhất còn kém lấy 7-8 giọt titan cự long huyết dịch. Lúc này, bởi vì sắc trời sáng lên, bốn phía những cái kia giả quỷ có đã lần nữa chui vào lòng đất. Còn có thì tiếp tục nỗ lực hướng về Mạc Thích bọn họ đánh tới, muốn thừa dịp trước khi mặt trời mọc đem Mạc Thích bọn họ ăn hết. Mạc Thích nhếch miệng lên một vệt đường cong, long niệm nhất động đem long niệm bình chướng buông ra một cái khe hở. Cạc cạc cạc cạc CKITTT. Lại 10 cái giả quỷ quái khiếu, vọt vào. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.